One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 426, chương 8, nhiệm vụ. Tất cả những thứ này cũng phát sinh ở trong chớp mắt. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Akame bị áp chế lại. Hơn nữa nhìn Yasuo cái kia mang theo ý cười mặt. Còn có bên hông đao. Quả thực hắn căn bản chính là đang nháo chơi. Akame sắc mặt phi thường ngưng trọng. Chỉ có bản thân nàng rõ ràng hai người chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Vừa tay xưng đâm vào Yasuo trên thân. Như đâm vào sắt thép trên một dạng. Nhìn phía xa cái kia phong khinh vân đạm nam nhân. Thở một hơi thật dài sau đó đột nhiên cúi người xuống. Xem ra muốn xem Akame đánh cái tên này là không thể nào. Tên biến thái này lại mạnh như vậy, mai mạnh mẽ chừng một chút xa xa Yasuo. Trước nàng vốn là cảm thấy là mình do bất cẩn, mới khiến cho cái tên này thực hiện được. Bây giờ nhìn lại là muốn sai. Nayenda nhìn vẻ mặt không cam lòng vẻ mai. Sau đó bĩu bĩu Yasuo. Ánh mắt hơi quái dị. Xem ra nha đầu này còn chưa phát hiện chính mình đối với người đàn ông này có loại đặc thù cảm tình. Bất quá cái này nói không chắc là tốt sự tình. Không cần phải tiếp tục tiến hành. Akame, người thực lực bây giờ hay là suýt chút nữa. Yasuo cười nhìn Akame. 627 biết rõ nàng còn có át chủ bài. Thế nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ là một dạng. Akame gật gù. Biết mình tiếp tục đánh cũng là chịu thua. Nhìn Yasuo, sau đó mở miệng nói. Ta sẽ cho ngươi xuất đao. Hy vọng sau đó không muốn từ chối ta khiêu chiến. Tỷ thí cứ như vậy ngắn ngủi kết thúc. Nayenda cười đi tới. Tối ngày hôm qua nàng đã để người đi thu thập Yasuo tình báo. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể thu đến. Đến thời điểm đó liền có thể biết rõ người này nội tình. Tối hôm qua thu được một cái nhiệm vụ khẩn cấp. Mai, Seo, Bulat, ba người các ngươi chờ chút liền lên đường đi. Còn Táng Thiên cùng Akame nếu có hứng thú. Hai người các ngươi cũng có thể đi chấp hành. Nayenda cười nhìn mọi người. Có thể, vẫn chưa từng gặp qua đế đô. Vừa vặn đi chơi một hồi, Yasuo gật gù. Biết rõ Nayenda nói nhiệm vụ khẩn cấp chính là giết người. Đối với giết người hắn không có bất kỳ cái gì áp lực. Ta cũng không thành vấn đề. Akame nhìn một chút Yasuo. Sau đó gật gù. Hy vọng cái tên nhà ngươi không muốn kéo chúng ta chân sau. Không phải vậy ta nhất thương bể mất ngươi. Mai bĩu bĩu Yasuo. Sau đó thị uy giơ súng lên. Vậy ngươi nhất thương bể mất ta thử xem. Ta cũng không nhận ra ngươi có như vậy thực lực và năng lực. Yasuo cân nhắc nở nụ cười. Nhà đầu này cũng thích cùng chính mình đấu miệng. Như vậy tháng ngày cũng rất thú vị. Boss, vậy ta đây. Ta xong rồi à? Tatsumi lo lắng nhìn Nayenda. Hắn cũng nghĩ ra đi chấp hành chính nghĩa ám sát. Nhưng không hy vọng vẫn luôn ở lại nơi này làm đầu bếp. Không đợi Nayenda nói chuyện. Mai khinh thường bĩu môi. Ngươi đi làm gì? Tên kia khả năng biết kéo chúng ta chân sau. Thế nhưng ít nhất còn có năng lực tự vệ. Thế nhưng cái tên nhà ngươi liền năng lực tự vệ đều không có. Hoàn toàn là đi kéo chúng ta lùi về sau. Đang chuẩn bị tốt cơm tối chờ chúng ta trở về đi. Ngươi, Tatsumi cắn răng, trợn mắt lên nhìn Mai. Cái này nói tới cũng quá trắng ra đi. Coi như không phải là Táng Thiên đối thủ. Thế nhưng năng lực tự vệ chính mình vẫn có đi. Boss, vậy lần này mục tiêu là người nào? Bulat nghi hoặc nhìn Nayenda. Mặc dù biết lần này là đi chấp hành nhiệm vụ, thế nhưng còn không biết mục tiêu rốt cuộc là người nào. Ám sát đế đô canh gác đội trưởng Ogre. Dầu thương nhân bước xiết. Ogre từ dầu thương nhân bước xiết nơi đó thu được đại lượng hối lộ. Sau đó cổ bước xiết mỗi lần phạm vào làm ác, mà Ogre thì lại giúp hắn tìm người gánh tội thay. Leon mở miệng nói, Leon nói không sai, lần này mục tiêu là hai người. vì lẽ đó các ngươi có thể chính mình quyết định mục tiêu. Hai người này đều có tội, tình huống chính là như vậy. Không có vấn đề, vậy thì lên đường đi. Chờ sau đó Leon sẽ cho mục tiêu nhân vật bức họa các ngươi. Nayenda cười nhìn mọi người. Boss, mọi người đều đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ta cũng nghĩ ra đi. Tatsumi lo lắng nhìn Nayenda. Tất cả mọi người đi ra ngoài. Hắn cũng muốn đi ra ngoài. Nayenda bình tĩnh nhìn Tatsumi. Nhìn cái kia một mặt kiên định vẻ mặt. Thở một hơi thật dài. Cuối cùng vẫn gật đầu. Có thể, Tatsumi, lần này ngươi hãy cùng ở Akame các nàng bên người. Không nên tùy tiện hành động. Vâng, boss, nghe được Nayenda đáp ứng. Tatsumi gật gù, bóng đêm làm khoảng không. Ban đêm đế đô người đến người đi. Ở bóng đêm bao phủ phía dưới. Toàn bộ huy hoàng đế đô làm cho người ta một loại mục nát cảm giác. Táng thiên bọn người bình tĩnh đứng ở trên nóc nhà. Tatsumi lúc này vô cùng gấp gáp, chăm chú nhìn chằm chằm đường đi nam nhân. Đây là lần này mục tiêu nhân vật, ám sát đế đô canh gác đội đội trưởng Ogre, không khỏi bĩu bĩu trước người mang theo ý cười táng thiên. Nhất thời nhụt chí hạ xuống, đều là đồng nhất thiên gia nhập Nairet, vì sao mình sốt sắng như vậy, mà cái tên này thoải mái như vậy. Phảng phất biết rõ Tatsumi suy nghĩ, bên cạnh Bulat không khỏi cười cười, sau đó thấp giọng mở miệng. Tatsumi, không cần sốt sắng, lần này ngươi xem là được, hơn nữa cũng không cần nắm táng thiên cùng mình so với. Hắn không phải là một người đơn giản. Ừ, Tatsumi gật gù, thở một hơi thật dài, cái này gia nhập rốt cục xuất hiện, bất quá người ở đây quá nhiều. Không tốt ra tay, đi trước giết chết cái kia giàu thương nhân bước xiết, mai bĩu bĩu người đến người đi đường đi. Sau đó quay đầu về mọi người mở miệng, tất cả mọi người không có gì hay, đường đi trên xác thực quá nhiều người. Bọn họ cũng không muốn thương tổn cùng vô tội, bởi vì tên kia khẳng định có điểm võ lực giá trị. Chỉ có thể hướng về một cái khác mục tiêu ở tại địa phương lao đi. Trong tửu quán, Akame nhìn cách đó không xa cái kia đi tới trung niên nam nhân. Xác định là mục tiêu không sai. Sau đó quay về Bulat gật gù. Thân ảnh trực tiếp tránh khỏi. Chính rên lên nhỏ ca cổ bước xiết đột nhiên cảm giác cổ căng một cái. Còn chưa kịp phản ứng. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bóng người màu đen. Nhìn Akame trong tay đao. Hai mắt trừng lớn, phốp, yêu đao trực tiếp xen vào cổ bước xiết thân thể, máu tươi phun ra, chú ý tất cả những thứ này Tatsumi nuốt một hồi nước miếng. Nắm tay chặt chẽ giữ tại cùng một nơi, chính là đơn giản như vậy, giết người chính là đơn giản như vậy, một cái sinh mệnh cứ như vậy biến mất, mặc dù biết Nairet người rất tàn khốc. Nhưng nhìn đến Akame giết người về sau mặt không biến sắc, hay là thở một hơi thật dài, chính mình nhất định phải thích ứng như vậy sinh hoạt, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.